Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 69, Chiến thuật chi nghi ngờ. Chương 69, Chiến thuật chi nghi ngờ. Lúc trước Mourinho liền đem Lý Thanh Sơn liệt vào nhân vật nguy hiểm. Người tuyệt đối không cách nào coi nhẹ một cái có thể tại đối mặt Barcelona Champions League trong trận đấu đánh vào 4 cái dẫn bóng tiên phong. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Cho dù là Terry, tại cùng Lý Thanh Sơn đối kháng bên trong đều không chiếm được lợi lộc gì. Xem ra chính mình còn là xem thường người Trung Quốc này à. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, hắn đem đội trưởng Terry kêu đến bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. England am hiểu dơ cao cao đánh. Đồng dạng, bọn hắn đối với phòng thủ không trung cầu chiến thuật cũng là rất bình thường có tâm đắc. Tại phát hiện đối kháng chính diện Lý Thanh Sơn đánh đầu không chiếm ưu thế về sau, Chelsea rất nhanh liền điều chỉnh chiến thuật. Bọn hắn bắt đầu nặng đi tranh đoạt thứ hai điểm rơi. Terry cứ việc tại thân thể đối kháng lên ở vào hạ phong. Nhưng là nương tựa theo phong phú phòng thủ kinh nghiệm cùng thân thể cường tráng. Hắn đối với Lý Thanh Sơn lên nhảy cùng xử lý cầu động tác quấy nhiễu vẫn là làm ra rất lớn hiệu quả. Phút thứ 8, Gabi góc 45 độ đem cầu điều nhập vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn tại lên nhảy thời điểm liền nhận lấy Terry dây dưa. Nhưng là hắn hay là bằng vào thân thể cường tráng hoàn thành lên nhảy. Nhưng khi hắn chuẩn bị đánh đầu về làm cho vùng cấm địa cung phụ cận Diego Costa thời điểm, Terry lợi dụng đúng cơ hội. Tại đầu hắn cầu sờ cầu sát thân thể kia chắp tay. Để trên không trung đội đầu Lý Thanh Sơn rất khó khống chế bóng đá phương hướng. Quả cầu này cũng liền lệch ra đến quá mức. Thứ hai điểm rơi sau đó liền bị cấm trong vùng nhân số càng nhiều Chelsea phòng thủ cầu thủ cầm tới. Thuận thế liền đánh lên phản kích. May mắn Torres xử lý cầu tốc độ tương đối chậm. Đáp lên cướp Gawin một cước phá hư hết. Hiện tại Torres bởi vì mấy lần lớn tổn thương bệnh ảnh hưởng. Dưới chân của hắn tần suất cùng lúc trước đã không thể so sánh nổi. Sai mất cơ hội Torres có chút kinh hoàng nhìn thoáng qua bên sân Mourinho. Còn tốt, Mourinho cũng không có đối quả cầu này nổi trận lôi đình. Ngược lại ở đây bên cạnh vỗ tay. Vì Chelsea lần này phòng thủ phản kích vỗ tay. Torres không khỏi thở dài một hơi. Mourinho đương nhiên là có lý do cao hứng. Chelsea khống chế được Lý Thanh Sơn cái này trước trận điểm chống đỡ về sau. Atletico tiến công cũng liền không cách nào tạo thành Chelsea bên trong cấm khu hỗn loạn. Cứ như vậy, Chelsea phản kích uy hiếp liền bắt đầu đi lên. Lý Thanh Sơn hiện tại uy hiếp thẳng tắp hạ xuống. Hắn quá dựa vào không trung làm việc. Hiện tại Chelsea khống chế được hắn trên không trung uy hiếp. Cũng liền mang ý nghĩa hắn tại bên trong cấm khu uy hiếp yếu đi rất nhiều. Tranh tài phút thứ 12, Raul Garcia tại đường biên đột phá chế tạo một lần đá phạt. Đường đá phạt lại một lần nữa phát đến bên trong cấm khu thời điểm. Lý Thanh Sơn phát hiện hắn chạy thế nào vị đều không thoát khỏi được kinh nghiệm phong phú Terry. Sau đó hắn nhảy lên thật cao đánh đầu cũng tại Terry quấy nhiễu hạ sút cao. Đây là Lý Thanh Sơn xuất đạo đến nay gặp phải tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Hắn tại mình am hiểu nhất đánh đầu năng lực bên trên gặp phải đối thủ. Mà nói đến ngọn nguồn, đặc điểm của hắn vẫn là quá đơn nhất. Hắn phương diện khác năng lực cũng không đầy đủ trở thành chèo chống hắn đạt được thủ đoạn hữu hiệu. Hắn hữu hiệu nhất xuất đạt được thủ đoạn vẫn là tới gần cầu môn khoảng cách gần đánh đầu. Hắn hiện tại đá pháp chính là một cái điển hình cao trung phong đá pháp. Mặc dù hắn còn có một cước sút xa năng lực, nhưng là cũng không thường thường có cơ hội sử dụng. Dơ cao cao run dày thuật một mực là bóng đá chiến thuật một bộ phận. Vốn có Lý Thanh Sơn cái này trước trận lô cốt đầu cầu về sau. Atletico Madrid tiến công liền dần dần bắt đầu hướng không trung phát triển. Đầy đủ lợi dụng Lý Thanh Sơn trên không trung ưu thế. Mà nói đến dơ cao cao run dày thuật, vậy thì nhất định phải nâng lên nước Anh bóng đá. Cho tới nay, người Anh làm lấy am hiểu truyền xa sông treo sưng. Tuyến tiền đạo bên trên một cái cao lớn tiền đạo phối hợp một cái linh hoạt tiên phong là nước Anh. bóng đá tiêu chuẩn phối trí. Tỷ như 98 năm World Cup Alan Shearer thêm Owen tổ hợp. Còn có năm 2006 World Cup Crowd thêm Rooney tổ hợp. Nhưng là theo hiện đại bóng đá phát triển, cao trung phong dần dần mai một đi. Tại 2000 niên trở về 05 năm. Năm 2006 mấy năm này đơn nặng. Cao trung phong còn tại giới bóng đá chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng. Ian Cole, Crowd, Trezeguet, Tony những này cao trung phong biểu hiện để cho người ta khó mà quên. Nhưng là từ năm 2006 qua đi, cao trung phong địa vị bắt đầu suy sụp. Ở chỗ này nâng hai ví dụ tử. Crowd 2005 năm bằng vào tại Southampton biểu hiện xuất sắc gia nhập liên minh Liverpool. Còn trúng tuyển Ericsson đội tuyển quốc gia. Bất quá mặc dù tại Liverpool từng có hat-trick kinh diễm, nhưng tổng thể biểu hiện không như ý muốn. Lại tại Liverpool trong 3 năm này hàng năm dẫn bóng số hiện lên hạ xuống xu thế. Năm 2008 chuyển nhượng đến Portsmouth, tình huống giống nhau còn phát sinh trên người Zizek. Năm 2006 World Cup về sau, Zizek đi vào khảm ta bờ ngay cả gia nhập liên minh Racing Santander. Quen thuộc La Liga fan bóng đá khẳng định còn đối cái kia mùa giải cá mọi người sân bóng nhất cao. Một nhanh kinh điển phối hợp nói chuyện say xưa. United cùng Zizek đôi này chiều cao cách xa phong tiến cộng tác đồng loạt đem không bị người xem. Trọng Santander dẫn tới châu Âu đấu trường. Sau đó Zizek bị Valencia chọn trúng. Nhưng ở Valencia, Zizek cũng không có tìm được trạng thái tốt nhất. Một năm sau lại bị thuê trở lại Racing Santander. Lại nhìn hiện tại, Llorente chỉ có thể ở Juventus đánh dự bị. Negredo bị Manchester City trả hàng. Am hiểu đi phi cơ Giroud vân vân. Dẫn đến cao trung phong suy yếu rất trọng yếu nguyên nhân là đương kim hậu vệ tự thân tố chất đang không ngừng đề cao. Hiện đại bóng đá hậu vệ nhóm bình thường đều thân hình cao lớn. Thân thể cường tráng. Đối với cao trung phong tới nói đã không có rất lớn thân thể ưu thế. Nhưng là điểm này đối với Lý Thanh Sơn tới nói không phải vấn đề gì dù cho cường tráng như Terry. Tại thân thể đối kháng bên trên hắn cũng là chiếm cứ ưu thế. Nhưng là hiện đại bóng đá còn có một chiêu đến hạn chế cao trung phong. Đó chính là khống chế thứ hai điểm rơi. Dù cho hậu vệ thân cao không bằng đối phương tiên phong. Nhưng là bọn hắn có thể làm nhiễu tiên phong lên nhảy cùng quấy nhiễu tiên phong làm ra xử lý cầu. Động tác. Tại tăng thêm hiện đại bóng đá càng ngày càng chú trọng phòng thủ hiệp đồng tính chất cùng tổ chức. Tính chất, cho nên tại thứ hai điểm rơi trên sự khống chế cũng càng thêm hiệu suất cao. Mà lại England là dơ cao cao run giày thuật lão tổ tông. Tự nhiên mà vậy bọn hắn đối với làm sao phòng thủ truyền xa sông sâu cũng là phi thường có tâm đắc. Theo bóng đá phát triển, đối cầu quyền khống chế cũng là đương kim huấn luyện viên đối đội bóng yêu cầu cơ bản. Trừ phi là tình huống đặc biệt, đội bóng là không sẽ trực tiếp khí đá mạnh tìm tiên phong, mà là thông qua giữa trận tầng tầng thúc đẩy. Đây cũng là đương kim giới bóng đá giữa trận hoành hành nguyên nhân. Cứ như vậy, cao trung phong đánh đầu ưu thế, ngược lại trở nên có chút gân gà. Nhưng là tại Atletico, truyền xa tìm tiền đạo ngược lại là chậm rãi biến thành thông thường chiến thuật bởi vì Lý Thanh. Sơn đánh đầu ưu thế thật sự là quá lớn. Có đôi khi ngược lại chân nửa ngày còn không bằng trực tiếp một lần truyền bên trong bây giờ tới. Nhất là tại đội bóng lạc hậu thời điểm. Có được dạng này một cái cường lực công thành truy. Thật là đội bóng chi phúc. Chỉ là như vậy tệ nạn cũng là rất rõ ràng tựa như là như bây giờ. Lý Thanh Sơn đánh đầu nhận lấy khống chế. Atletico tiến công liền mất đi phương hướng. Để quen thuộc không trung cầu tìm tiền đạo Atletico Madrid lập tức chuyển biến chiến thuật cũng là ép buộc, Lý Thanh Sơn hiện tại có chút hiểu được, một chiêu tươi cũng không thể ăn lượt ngay, tựa như là như bây giờ, Terry cũng là một cái thân thể rất cường tráng hậu vệ. Hắn có thể đè ép Terry lên nhảy hất đầu công cánh cửa, nhưng là muốn để hắn một bên kháng trụ Terry thân thể quấy nhiễu. Còn vừa có thể đỉnh ra cao chất lượng đánh đầu. Cái này để hắn cảm giác được bất lực. đối phương cũng là một cá thể nặng đến 90 kg hậu vệ. Dù sao hắn cũng là một phàm nhân, còn làm không được có thể không nhìn một cái 90 kg kinh nghiệm phong phú cao lớn hậu vệ dây dưa nhẹ. Nhõm đánh đầu phá khung thành. Bất quá Lý Thanh Sơn một cái khác ưu điểm chính là cầu thương nghiệp cao. Tại mấy lần nếm thử không được về sau, hắn liền bắt đầu gia tăng mình chạy phạm vi, để cho mình vị trí chạy càng linh hoạt. Hắn nhìn đã sớm làm xong tại đánh đầu bị hạn chế tình huống dưới chuẩn bị. Điều này cũng làm cho ở đây bên cạnh có chút lo lắng Simeone yên lòng. Chỉ ít hắn không cần lo lắng Lý Thanh Sơn phạm lên bướng bỉnh tới cứng muốn cùng đối phương tại đánh đầu bên trên cùng chết. Mặc dù Terry niên kỷ đi lên, tại Lý Thanh Sơn không ngừng trùng kích vào là có khả năng bị Lý Thanh Sơn tìm tới cơ hội. Chỉ là như vậy vừa đến, Atletico phòng tuyến liền sẽ không ngừng nhận khảo nghiệm, dù sao Lý Thanh Sơn mỗi thất bại lần trước liền mang ý nghĩa cầu quyền mất đi, cũng mang ý nghĩa Chelsea một lần cơ hội phản kích. Bóng đá thế giới sớm cũng không phải là ngươi đụng ta một chút, ta trả lại ngươi một chút loại này cấp thấp phương diện. Làm một cầu thủ, nhất định phải cân nhắc đến đội bóng chỉnh thể hệ thống. Đem mình dung nhập vào đội bóng hệ thống bên trong, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy tác dụng của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.